Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 261, hưng phấn Michael Owen. Cẩn thận tuần tra FM2008 cơ sở dữ liệu sau khi Lý Thống Phạm phát hiện một cái rất tan vỡ sự tình hệ thống từ FM2007 thăng cấp đến FM2008 chi sau. Đó phát sinh lạm phát. Trước đây chỉ cần tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm có thể không hạn chế tăng cường cầu thủ một cái nào đó hạng năng lực. Thế nhưng hiện tại không xong rồi. Điểm số nhân phẩm giá trị làm thấp đi. Mỗi tăng cao 5 điểm năng lực trị sẽ tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm. Vì lẽ đó, lão Lý vừa nãy đem Michael Owen trước mặt năng lực từ 145 tăng lên tới 180. Tương đương với tổng cộng tăng cao 35 điểm năng lực trị. Dựa theo hệ thống hiện tại tân chính sách, 35 điểm năng lực cần tiêu hao 14 điểm điểm số nhân phẩm. Đồng thời, bởi vì hiện tại nơi với đội tuyển quốc gia hình thức bên dưới, cũng chính là cái gọi là Superman trạng thái, tăng lên cầu thủ năng lực trị tiêu hao điểm số nhân phẩm gặp hạ thấp nguyên lai 1/3. Đây chính là gợi ý của hệ thống khuông nhắc nhở Lý Thống Phạm lần này sửa chữa gặp tiêu hao 3 điểm, chỉ 14 điểm điểm số nhân phẩm nguyên nhân. Tốt, thật là đắt. Muộn tao nam ngồi trước máy vi tính có tới 3-4 phút thời gian đều nằm ở nguyền rủa độc thề chỉ. Thiên mắng địa cuồng bạo trạng thái. Ngay lập tức ở phản ứng lại sau khi rốt cục phát hiện chuyện xấu. Hammer Gobo OK dịch tinh bình cùng trên bàn gõ từng luồng tất cả đều là vừa nãy lão Lý. Không nhịn được phun ra ngoài nước trái cây. Máy tính xách tay nước vào. Cái bọc kia ở bên trong FM2008 hệ thống chẳng phải là muốn xong đời. Thượng đế, Lý Thống Phạm vô cùng lo lắng địa từ đầu giường rút ra giấy vệ sinh lau lau rồi nửa ngày. Đột nhiên lại dừng lại khà khà cười ngây ngô. Hai đại gia, gấp cái gì? Ta đây là nước lửa bất xâm Hammer quân dụng máy tính xách tay a. Còn có thể sợ nước trái cây. Thuận lợi nhấc lên máy tính xách tay rất phong tao mà run lên mấy lần. Quả nhiên thấy vừa nãy phun ở phía trên nước trái cây xoay tròn toàn bộ rơi xuống đất. Mà Gobo OK lại như là không gì không làm được Transformer như thế. Hệ thống vận hành không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Này một phen dằn vặt hạ xuống. Quả thực là kinh nộ thích oán đan sen. Nhưng trái lại để Lý Thống Phạm cũng nghĩ thông suốt rồi. Lạm phát nếu phòng ngừa không được. Vậy sau này lại muốn sử dụng điểm số nhân phẩm thật là đến tính toán tỉ mỉ. Hơn nữa, coi như là dựa theo hiện nay số điểm còn lại tới nói. Muốn thành lập một nhánh vô địch quân đoàn cũng không phải không thể. Ổn định tâm tình sau khi dối trá kế hoạch tiếp tục. Michael Owen trước mặt năng lực được tăng lên sau khi Lý Thống Phạm thuận tiện quan sát một hồi cậu bé vàng thương bệnh khuynh hướng. 54. Khá lắm. Mắc điểm 100. Lại có lên đến 54 thương bệnh khuynh hướng. Không trách Owen ở chuyển nhượng Newcastle sau khi đại thương không ngừng. Như vậy pha lê nhiệt thể chất quả thực có thể so với Ronaldo cùng Arjen Robben. Đến. Chuyện tốt làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây đi. 3 điểm chi 10 giờ điểm số nhân phẩm tiêu hao sau khi Owen thương bệnh khuynh hướng hạ thấp 29. Này xem như là một cái có thể khoan dung số liệu. Hai hạng đại thủ thuật sau khi Owen ở đội tuyển quốc gia Anh biểu hiện tuyệt đối sẽ thoát thai hoán cốt. Bởi vậy, tới đây bước đầu cải tạo kế hoạch xem như là hoàn thành rồi. Sau đó nhìn lại một chút cậu bé vàng ở trong thế giới hiện thực biểu hiện. Nếu như có yêu cầu, đợi được Lý Thống Phạm chính thức chấp trưởng Newcastle sau khi tiến thêm một bước nữa cường hóa. Dựa theo Lý Thống Phạm nguyên kế hoạch, còn có hai người cần phải sửa đổi. Một cái là Amiobi, kẻ này thân thể điều kiện không sai. Có thể phong phú chiến thuật động tác võ thuật, tuy rằng tiềm lực có hạn. Thế nhưng ở Lý Thống Phạm Newcastle phục hưng trong kế hoạch thuộc về tuyệt đối cường lực diễn viên. Quần chúng nhân vật là cái rất trọng yếu quá độ giai đoạn cầu thủ. Còn có một cái là 21 tuổi trước sân cầu thủ James Milner. Tên tiểu tử này là Lý Thống Phạm thông qua FM2008 thăm dò cầu thủ công cụ phát hiện lại một cái cao. Tiềm lực tiểu yêu ẩn tại năng lực 189. Trước mặt năng lực 135. Milner cùng Juan Mata như thế. Đều là chất lượng tốt thúc đối tượng. Hơn nữa Milner tiên thiên thân thể điều kiện muốn so với Juan Mata thật rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, kế hoạch đã định đến thay đổi một hồi. Bởi FM2008, lạm phát. Lý Thống Phạm tắt tiếp tục dối trá tâm tư. Ở xác nhận này Amiobi thật Milner nhân phẩm bình tĩnh trước. Lý Thống Phạm quyết định lại đối với hai người tiến hành một quãng thời gian thử thách. Vạn nhất là hai bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vậy coi như tiền mất tật mang. Những người khác, tạm thời để ở một bên. Đối phó Israel như vậy cùi bắp đội bóng. Không có cần thiết gióng trống khua chiêng. Sửa chữa xong xuôi sau khi Lý Thống Phạm vận hành game. Ở tháng 9 ngày 8 thi đấu chính thức bắt đầu trước. Còn có 5 ngày, mà này 5 ngày, chính là Michael Owen đem sửa chữa sau trước mặt năng lực toàn bộ chuyển hóa đến các tiểu hạng năng. Lực bên trong đi bước đệm thời gian. Làm xong hết thảy tất cả sau khi Lý Thống Phạm ở FM2008 hệ thống bên trong điểm số nhân phẩm chưa nguyệt còn có 178 điểm khoảng trường. Trái phải. Thăng thăng thăng tháng 9 ngày 6, Lý Thị Hai Kỳ đội tuyển quốc gia 26 tên cầu thủ lại một lần nữa tụ tập ở London Brown khách sạn. Bắt đầu vì là ngày 8 cùng Israel thi đấu làm chuẩn bị. Đội tuyển Anh lần trước cùng Israel giao thủ là năm 2007 tháng 3 ngày 24. Tam sư quân đoàn ở sân khách cùng đối thủ không chiến bình. Tuân gia Euro làm vòng đấu đại ít lưu ý. Bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, lần này Wembley cuộc chiến cũng coi như là tam sư quân đoàn rửa nhục cuộc chiến. Lúc trước, truyền thông cùng fan bóng đá vừa vào bắt đầu vì là thi đấu tạo thế. Toàn thế giới nước Anh fan bóng đá đều đang đợi người điên ly dẫn dắt tam sư quân đoàn các siêu. Sau đạt được một hồi áp đảo tính thắng lợi, đội tuyển Anh đối mặt áp lực không nhỏ. Kỳ thực. Israel đội thực lực cũng không giống người môn tưởng tượng như vậy yếu. Đội bóng bên trong không thiếu ở năm giải đấu lớn bên trong hiệu lực hảo thủ. Tỷ như ở La Liga La Coruña hiệu lực thủ môn Avazet. Premier League Chelsea người hốt rác bản Haim. Saragossa hậu vệ cánh Sa Putin cùng với một vị khác The Blue cầu thủ. Ngôi sao mới bản Saha ngươi. Đội bóng này kỹ thuật tinh tế. Tác phong cũng phi thường ngoan cường. Hai bên hiệp một bên trong Israel chính là dựa vào hung hãn bức cướp bức hòa, mạnh mẽ, đội tuyển Anh. Thăng thăng thăng ngày 6 buổi chiều. Đội tuyển Anh ở Wembley sân bóng tiến hành rồi tập kết sau lần thứ nhất rèn luyện huấn luyện. Ngoặc kép, chuyền bóng, nhanh chóng chuyền bóng, chấm ngoặc kép, chú ý, muốn nhiều cùng bên người đội hữu làm phối hợp. Chấm ngoặc kép, ha. Tiểu tử ngươi không có ăn cơm không? Chạy cho ta lên. Chấm ngoặc kép, khá lắm. Michael, tình trạng của ngươi xem ra không sai. Cùng lần thứ nhất đội tuyển quốc gia tập huấn lúc như thế. Chủ yếu phụ trách huấn luyện người nhưng vẫn là lão già điên Venable. Lý Thống Phạm mang kính dâm ở đây một bên trang khóc. Tình cảnh này tham gia Anh Đức đại chiến, lão cầu thủ đã hết sức quen thuộc. Không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng xem James Milner, Amiobi, Gary Neville mọi người thì lại cảm giác thật giống có một đạo nham hiểm ánh mắt vẫn phóng đến. Trên người mình, để bọn họ không chút nào dám lười biếng. Xem ra, muộn tao nam tinh tướng còn là phi thường có tác dụng. Huấn luyện chỉ tiến hành không tới 2 giờ. Lý Thống Phạm cơ bản thăm dò hết thảy cầu thủ thi đấu thái độ cùng thể năng tình hình sau khi phất tay kết thúc phân tổ đối kháng huấn luyện. Trở lại khách sạn sau khi các cầu thủ bị yêu cầu lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Lý Thống Phạm thì lại cùng lão già điên Venable cùng với huấn luyện nhân viên bắt đầu thương. Lượng đá với Israel an bài chiến thuật cùng cơ bản thủ phát danh sách. Bởi vì chỉ còn dư lại số 7 một ngày thời gian huấn luyện. Nhất định phải ở ngày thứ 2 trước đem tất cả công việc đều định ra đến. để dùng cuối cùng 24 giờ rèn luyện đội ngũ. Trong phòng khói thuốc tràn ngập, ngoặc kép, cức chó, như vậy sao được? Israel cái nhóm này chó điên, lực công kích có thể không kém. Chấm ngoặc kép, đại gia ngươi, chúng ta lực công kích càng tốt hơn. Lão gia hỏa, có chút khí thế có được hay không? Nói láo, bóng đá thi đấu là dùng để so với ghi bàn, lại không phải so với khí thế. Chấm ngoặc kép, lão tử là huấn luyện viên trưởng. Lão tử định đoạt, chấm ngoặc kép, huấn luyện nhân viên thành viên khác trố mắt ngoác mồm mà nhìn một già một trẻ hai người điên ở. Bởi vì chiến thuật lựa chọn cùng thủ phát sắp xếp như là đàn bà ngang ngược chửi đồng như thế ngươi. Tranh ta đoạt, đến cuối cùng, hai người điên tranh luận đề tài đã hoàn toàn không ở chủ đề trên, mà là hết sức tranh cãi, một mực còn nhấc vô cùng phấn khởi. Sau nửa giờ, lão già điên Venerable đuối lý địa vung tay lên. Được, đều nghe lời ngươi. Muộn tao Nam Dương Dương tự đắc. Lão già hỏa, không xong rồi chứ. Sớm nghe ta thật tốt. Có điều, trong đáy lòng, Lý Thống Phạm nhưng đối với lão già điên cảm kích không ngớt. Venerable kỳ thực là ở dùng cãi nhau cãi lại phương thức đến để chiến thuật của chính mình bố trí bị cái khác huấn luyện viên tiếp thu. Này ngược lại là đáp lại câu nói kia. Chân lý là cãi ra đến. Đương nhiên, Lý Thống Phạm hoàn toàn có thể lợi dụng huấn luyện viên trưởng toàn lực chuyên quyền độc đoán. Thế nhưng như vậy cũng bất lợi cho huấn luyện nhân viên đoàn kết. Huống chi hiện đang huấn luyện viên tổ thành viên đều là một ít nước Anh trong nước nhân vật thành. Danh, một nhánh hài hòa ưu tú huấn luyện viên đoàn đội có thể bớt đi Lý Thống Phạm không ít phiền phức. Bởi vì huấn luyện viên trưởng không thể vạn sự chú ý. Quả nhiên, hai người mắng xong sau khi huấn luyện nhân viên tất cả mọi người đều ở thẳng tắp mà nhìn Lý Thống Phạm. Vẫn không có chờ muộn tao Nam trưng cầu ý kiến. Cùng nhau biểu thị đồng ý lão Lý an bài chiến thuật. Còn tranh cái gì? Hết thảy tranh luận đều bị hai người điên mắng xong. Huấn luyện nhân viên hội nghị sau khi Lý Thống Phạm đem Ito Vân lưu lại. Bởi vì lão Lý muốn dùng khí công đại sư bảng hiệu đến giao động một người. Này, Michael, rất cao hứng có thể ở đội tuyển quốc gia nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm cười rất quỷ dị. Ta hy vọng ngươi có thể vào ngày kia thi đấu trung thượng diễn hat-trick. Khi đó toàn nước Anh đều sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, Owen tuy nhiên đã vô số lần trúng cử quá đội tuyển quốc gia. Thế nhưng lúc này đối mặt người điên ly, vẫn là ít nhiều gì có một chút gò bó. Bởi vì, hắn đã không phải năm đó cái kia hồng khắp cả England tam đảo truy phong thiếu niên. Nhiều lần thương bệnh để đã từng thiểm điện sát tay càng nhiều lúc chỉ có thể y dựa vào kinh nghiệm. Cùng khứu giác đảm nhiệm một cái trên sân bóng chủ nghĩa cơ hội người. Gần 2 năm Newcastle đê mê biểu hiện để rất nhiều càng ngày càng nhiều tuổi trẻ nước Anh fan bóng. Đá dần dần lãng quên ở sân cỏ xanh trên đã từng có như thế một tên đỉnh cấp tiền đạo. Nói khó nghe một điểm, Owen đã qua khí, một cái từng có huy hoàng trải qua cầu thủ, một cái mới 28 tuổi thiên tài cầu thủ, nhưng bởi vì thương bệnh nguyên nhân cùng chuyển nhượng sai lầm biến mất ở chủ lưu bên trong. Đây là cỡ nào tàn khốc một chuyện. Liền Owen chính mình đều một lần cho rằng trở về đội tuyển quốc gia đã trở thành một chuyện không thể nào. Bởi vì Rooney, Darren Ben, Defoe, bởi vì vô số tuổi trẻ tuấn ngạn đã trưởng thành, không thể chờ đợi được nữa mà muốn tiếp nhận đã từng cái kia truy phong thiếu niên ban. Thế nhưng, làm một tuần trước nhận được người điên ly điện thoại sau khi Michael Owen cái kia viên đã qua sớm già nua trái tim một lần nữa vui sướng nhảy lên lên. Đã từng cho rằng xa không thể vời giấc mơ đột nhiên trong nháy mắt đột nhiên không kịp chuẩn bị đĩa. Đã biến thành hiện thực. Nguyên lai mình còn có cơ hội tiến vào đội tuyển quốc gia. Hơn nữa, mộ binh chính mình lại là người điên ly. Mà không phải trước đây đối với mình khá là xem trọng McLaren. Owen đương nhiên biết người điên ly là hạng người gì. Sân bóng một bên thượng đế. Kỳ tích cùng khó mà tin nổi đại danh từ. Nếu như nói đừng huấn luyện viên mộ binh chính mình nguyên nhân có thể là fan bóng đá cùng truyền thông áp lực hoặc là đối với mình trước ở đội tuyển quốc gia năng lực ước mơ. Người điên ly tuyệt đối sẽ không như vậy. Đầu tiên, tính cách này chủ soái xưa nay cũng không để ý cái gọi là cổ động viên truyền thông áp lực. Xưa nay đều là làm theo ý mình. Thứ hai, người điên ly cũng không có áp lực. Bởi vì hiện tại toàn bộ nước Anh đều coi hắn là làm chúa cứu thế tới đối xử. Fan bóng đá cùng truyền thông sẽ không vì một cái đã qua tức giận ngôi sao bóng đá đi cùng người. Điên ly làm trái lại. Như vậy, cứ như vậy, chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích người điên ly xem trọng chính mình. Hắn cho là mình còn có lần nữa khôi phục đỉnh cao khả năng. Lại như hắn ở Real Madrid thời điểm đối xử Ronaldo cùng Beckham như vậy. Owen là một cái phi thường thông minh cầu thủ. Hắn biết rõ này mấu chốt trong đó. Cơ hội của ta đến rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.